Ngày hôm nay xin gửi lời thân ái chào đón đến tất cả quý vị, các anh chị hội viên cũng như là thân hữu, cũng như là các anh chị đang theo dõi chúng ta trên mạng lưới toàn cầu. Xin kính chúc tất cả quý vị một buổi tối sinh hoạt thật ấm cúng và đầy ý nghĩa. Vâng, thưa các anh chị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thần thông. Bài nói chuyện này đặc biệt là quan trọng dành cho những anh chị hội viên mới cũng như là những quý vị đang theo dõi chúng ta online mới tham gia vào hội tâm linh học. Trong kinh sách của các tôn giáo thời xưa thì chúng ta thấy ghi rất là rõ ràng các giáo chủ thi triển thần thông hoặc là làm những phép lạ. Tuy nhiên ở bất cứ thời điểm nào, chúng ta cũng nghe thấy nói về những nhân vật có những khả năng siêu phàm tương tự như vậy. Thì thưa các anh chị, quan niệm về thần thông thực chất nó rất là, phải nói là rất là phức tạp. Mỗi tôn giáo có một cái quan niệm khác nhau, thành ra rất là khó để chúng ta hiểu được bản chất thật sự của thần thông. Và đó chính là kẽ hở để cho dân gian đôi khi có những người ta mạo nhận. Và khi người ta mạo nhận như vậy rồi thì người ta có những cái hành động để người ta phỉnh lừa cái trí thông minh của chúng ta. Bởi vì khi chúng ta không có hiểu biết thật sự về thần thông, chúng ta sẽ dễ dàng bị gạt gẫm. Và để có một cái quan niệm chính xác về thần thông thì chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau trở lại tìm hiểu về những phép lạ mà các giáo chủ đã thực hành trong kinh sách của các tôn giáo đã được ghi chép lại. Và đó là mục đích của bài nói chuyện ngày hôm nay, là để giúp cho chúng ta có được những cái quan niệm, những cái sự nhận thức thật là đúng đắn, thật là chính xác về nguồn gốc và bản chất thật sự của thần thông, để chúng ta nhận thức được và đánh giá được những cái việc làm của những nhân vật mà ở trong dân gian người ta hay nói rằng những người đặc biệt, những người có khả năng siêu phàm, vân vân. Về mặt từ ngữ, nếu mà nói đến thần thông thì đó là chữ ở bên Phật giáo họ sử dụng. Bên Kitô giáo thì gọi đó là phép lạ. Thần thông, thần có nghĩa là thần linh, thông có nghĩa là thông đạt. Như vậy thì thần thông là thông đạt với thần linh, có nghĩa là cách mà hành giả mật tiếp với các chư vị ở cảnh giới vô hình. Khác với những gì mà dân gian từ trước đến giờ vẫn thường quan niệm, đó là thần thông là thông suốt thần trí, không phải là như vậy, mà thần thông chính là hành giả mật tiếp với các chư vị. Và khi nghe nói đến thần thông phép lạ thì chúng ta hay liên tưởng đến những sự việc thánh thiện, như là được ban ơn, được cứu độ, được trị bệnh, vân vân. Nhưng nếu chúng ta quan niệm rằng thần thông là những cái khả năng để tạo ra những hiện tượng siêu nhiên á, thì những tà phái khi người ta tu tập những cái phép để mà mục đích hại người, cái đó cũng có thể gọi là thần thông vậy. Bây giờ chúng ta bước qua đến Phật giáo. Trong kinh Phật có ghi rất là rõ ràng, Đức Phật khi Ngài thuyết pháp, Ngài có thi triển thần thông, Ngài đã dắt đệ tử đi coi các cảnh giới, Ngài bước qua lửa, Ngài bay lên trời, rồi đệ tử của Ngài nhìn thấy từ châu thân phát ra từ cả lửa và nước cùng một lúc. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có ghi như thế này: lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn dùng sức thần thông, từ mỗi lỗ chân lông trên thân đều phóng ra trăm ngàn vạn ức tia sáng. Từ mỗi lỗ chân lông lại đều phát ra ngọn lửa mạnh, lớn như núi Tu Di. Từ mỗi lỗ chân lông lại đều xuất hiện hằng sa chư Phật thuyết pháp. Toàn hội đại chúng đều nhìn thấy khắp cả thần thông lực rộng lớn ấy. Đó là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có ghi như vậy. Nếu chúng ta là Phật tử thì chúng ta đều biết rõ ràng, nếu như một vị được đắc quả A-la-hán, vị đó sẽ đạt được lục thông, gồm có thiên nhãn thông là thấy được toàn vũ trụ, thiên nhĩ thông là nghe được khắp vũ trụ, thần túc thông là đi được toàn vũ trụ, túc mệnh thông là biết được quá khứ của mình và của người, tức là tiền kiếp đó. Và rồi tha tâm thông là đọc hiểu được tư tưởng và tâm ý của người khác. Và cuối cùng là lậu tận thông là biết được nghiệp quả của mình. Điều này sẽ giúp tránh sanh tử luân hồi. thì khi đắc quả A-la-hán, hành giả đó sẽ đạt được lục thông. Trong khi đó ma vương thì chỉ đạt được có ngũ thông thôi. Lậu tận thông ma vương không có đạt được. Quay sang Kitô giáo, nếu mà nói rằng tôn giáo nào thấy có nhiều phép lạ nhất thì chúng ta phải nhắc đến Kitô giáo. Chúa Giêsu trong 3 năm Ngài đi giảng đạo, Ngài đã từng làm hơn 30 phép lạ, khoảng chừng 32 phép lạ trong quá trình 3 năm. Ngài đã làm cho giúp cho người chết sống lại, người bại liệt biết đi, người mù được sáng mắt. Ngài đã trừ tà, Ngài đã giúp biến nước thành rượu ở trong một tiệc cưới ở Cana khi Ngài có dịp ghé qua. Ngài đã biến cá và bánh cho nhiều người trong lúc đó đang đói bụng được dùng bữa, trong khi họ đi theo Ngài nghe Ngài giảng đạo. Và cái phép lạ lớn nhất được ghi chép lại là Chúa đã phục sinh sau khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Thì nói đến phép lạ ở trong Kitô giáo, có một câu chuyện như thế này. Có một ông kia, ông đi qua bên chỗ Luộc đó, tức là chỗ Lộ Đức đó, là nơi Đức Mẹ hiện ra ở bên Pháp đó. Ông mua những bức tượng Đức Mẹ mà là thực chất là những cái bình để chúng ta đựng nước thánh mang về đó. Nhưng mà thay vì là đựng nước thánh thì ông mua những cái rượu quý, ông đổ vào trong những bức tượng đó, ông mang lén về. Thì khi qua custom ở đây đó thì người ta hỏi cái này là nước hay là rượu, thì ông nói ô cái này là nước thánh tôi mang về khi tôi đi hành hương. Nhưng mà người ta không tin, tại người ta thấy ông xiềng liếng vậy nè. Người ta mới mở ra thì người ta ngửi thấy có mùi rượu, người ta mới nói sao ông nói đây là nước thánh nhưng mà thực chất nó là rượu. Khi ông giơ hai tay lên trời, ông nói tạ ơn Chúa đã ban cho con phép lạ của Ngài. Thì đó, trong Kinh Thánh Chúa biến nước thành rượu, thì ông này ông cũng có thể gạt như vậy, nhưng mà ông biết ông có qua được cất sâm hay không thì mình không biết. Và trở lại với lịch sử Việt Nam cận đại là vào thế kỷ thứ 20 á, chúng ta biết là thời đó có một nhân vật xuất hiện, đó là Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ. Ngài có khả năng làm phép lạ trị bệnh, mà Ngài chữa bệnh cho biết coi như là cả bao nhiêu ngàn người, đơn giản lắm, chỉ là bằng lá cây, bằng hoa cỏ, bằng nước lạnh hay là bằng giấy xé nhỏ mà thôi. Mỗi lần Ngài giúp cho một người trị bệnh bằng những cái phương thức đó, mà những cái phương thức nó hoàn toàn không có dự tính, nhưng mà cái điều quan trọng mà Ngài khuyên đó là như thế nào? Hãy cố gắng về tu tâm sửa tính và đọc kinh niệm Phật thì sẽ lành bệnh. Và quả nhiên người ta đã được lành bệnh. Và như vậy tiếng tăm của Ngài đồn xa, chỉ trong vòng có 2-3 năm thôi đã có bao nhiêu triệu người theo. Và rồi Phật giáo Hòa Hảo đã được ra đời. Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo đáng nể của Việt Nam chúng ta. Thì đọc lại ở trong kinh sách thì mình thấy rằng tất cả các vị giáo chủ đó đều có khả năng làm những hiện tượng siêu phàm, nhưng mà lại không có kinh sách nào ghi rằng các vị đó phải khổ công tu luyện để có được khả năng thần thông. Thế nhưng trong dân gian người ta cứ quan niệm rằng để có được khả năng siêu phàm thì một cá nhân phải thật sự khổ công tu luyện lắm thì mới có được. Và như vậy các tông phái từ chánh cho đến tà, họ đều có những cái phương thức riêng để tu luyện, để đạt được khả năng thần thông. Ví dụ như là bên Phật giáo, bên Tây Tạng nổi tiếng với những hiện tượng huyền bí. Người ta đồn rằng thấy những vị lạt ma có khả năng phi thân, có khả năng chạy ở trên nước, có khả năng nhìn thấy cảnh giới vô hình, có khả năng đọc được tư tưởng của người khác, vân vân. Trong cuốn sách Đệ Tam Nhãn có ghi lời kể của một vị lạt ma là vị đó đã phải khổ công tu luyện suốt 3 năm ở trong phòng kín, và rồi cuối cùng mới được mở con mắt thứ 3, tức là thần nhãn. Và khi mở được thần nhãn thì ông nhìn thấy hào quang ở trên người của một người, và từ màu sắc của hào quang đó ông có thể đoán được bệnh trạng và tình hình sức khỏe của người đó. Cũng có những vị khi tu luyện 3 năm trong phòng kín như vậy đó, thì họ phải dùng dao để rạch cái phần giữa ở trán như vậy để khai mở con mắt thứ 3. Ngoài ra cũng có những tông phái họ chủ trương là khai mở luân xa. Họ quan niệm rằng mỗi luân xa trong cơ thể chúng ta là một cái khả năng tiềm ẩn, tức là một cái thần thông ở trong cơ thể con người. Chúng ta có tất cả là 7 luân xa. Nếu như chúng ta khai mở được tất cả 7 luân xa đó, đặc biệt là luân xa số 7, luân xa cuối cùng, thì chúng ta sẽ được khai mở trí tuệ và đắc đạo. Tuy nhiên, cho đến bây giờ không có ai khai mở được luân xa thứ 7 cả. Bên cạnh đó, những tà phái cũng vậy, họ cũng có những phương thức để tu luyện đạt được cái khả năng siêu phàm, nhưng mà cái cách thức tu luyện của họ nó rất là tàn nhẫn. Ví dụ như vào đầu thế kỷ thứ 20, ở gần biên giới Việt Miên có cái phong trào nổi lên là họ luyện Hà Nam. Hà Nam là một cái phương thức tu luyện rất là độc ác. Người luyện Hà Nam đó phải dùng chính bào thai của chính đứa con ruột của mình để luyện. Thì làm sao để có được cái bào thai đó? Người luyện đó phải dụ dỗ một người con gái, khiến cho người con gái đó mang thai, và rồi dụ cái cô đó nói rằng cho anh cái đứa con của em. Thì lẽ đương nhiên cô gái đó sẽ nói đó là đứa con của chúng ta. Người đàn ông sẽ giết người con gái đó, mổ bụng, lấy bào thai đem về sấy khô và luyện Hà Nam. Thì bào thai rất nhỏ, họ có thể giấu ở trong tóc. Thì những người luyện Hà Nam họ hay quấn khăn ở trên đầu. Họ có thể thành công trong lĩnh vực làm ăn hoặc là đi đánh bài vân vân, nhưng chỉ là một thời gian rất ngắn. Sau đó họ sẽ bị vật. Khi họ bị trả quả như vậy thì kết quả rất là thảm khốc. Và những ngày rằm hay là đêm trăng á, thì họ bắt đầu bị vật. Họ gào thét, rồi rên xiết, rồi họ chạy ra chợ, họ ăn những cái đồ dơ, đặc biệt là những cái đồ dơ của cá, cá thịt mà bị hư như là nhớt cá vân vân họ ăn. Thì có lẽ là nhìn thấy, người xung quanh nhìn thấy cái cảnh mà họ bị trả quả như vậy, nó tàn khốc quá. Cho nên bây giờ không còn nghe nói đến phong trào luyện Hà Nam nữa. Rồi bên cạnh đó người ta cũng luyện thiên linh cái nữa. Thiên linh cái là cắt cái đầu của một người con gái còn trinh đã chết. Họ dùng đó họ luyện thiên linh cái. Ngoài ra người ta cũng luyện bùa mê bằng cách là lấy nước chuối hột đó, cái loại chuối hột mà cái loại chuối đó khi mà nó trổ hoa vào đêm trăng á, họ sử dụng như vậy để họ luyện bùa mê. Thì đó là quan niệm hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng, hay nói đúng hơn là các tông phái, họ đều cho rằng phải khổ công tập luyện thì mới có được khả năng siêu phàm, và họ dùng hình thức này nọ để họ luyện để có được khả năng siêu phàm. Bây giờ câu hỏi chính mà chúng ta đặt ra ở đây, nếu là do chúng ta tập luyện để có được khả năng siêu phàm á, vậy thì tại sao chúng ta lại không thể kiểm soát được khả năng đó? Bởi vì khi chúng ta luyện thì nó phải là của mình. Ví dụ như bây giờ tôi tập hát, tôi thuộc cái bài hát đó rồi, thì khi tôi hát sẽ không bị vấp. Vậy tại sao có khi hát được, có khi không? Ví dụ như vậy. Bây giờ để đưa ra một cái hình ảnh rõ nét hơn để các anh chị thấy, như là Đức Mục Kiền Liên đi, là một đại thần thông, đệ tử của Đức Phật. Ngài đã từng xuống địa ngục để tìm mẹ. Vậy tại sao đến khi mà cần sử dụng thần thông để cứu chính bản thân mình, lúc đó Ngài bị cướp, đánh bẫy và tấn công Ngài, thì lúc đó một đại thần thông như Đức Mục Kiền Liên thì lẽ ra Ngài có thể sử dụng thuật phi thân hay là thuật biến hình để Ngài có thể thoát khỏi cái bẫy của đám cướp chứ. Tại sao Ngài lại không thể sử dụng được để giúp chính bản thân mình trong cái trường hợp cấp thiết như vậy? Đây là một cái câu hỏi mà trước giờ hình như không có một người nào đặt ra cả, không có ai quan tâm đến điều này. Và để rõ nét hơn nữa, ngay cả Đức Phật, Ngài là một đại thần thông, Ngài đã từng thi triển thần thông trước bao nhiêu là bá tánh, chúng sanh, đệ tử của Ngài. Vậy tại sao Đức Phật không biết rằng trong thức ăn có độc, để rồi Ngài bị trúng độc, bị đau đớn trên thân thể, và rồi Ngài bị tịch diệt? Tại sao Đức Phật lại không thể giúp mình trong hoàn cảnh thật sự là rất là cấp bách? Rồi qua đến Kitô giáo nữa, Chúa Giêsu đã từng biến nước thành rượu, biến cá và bánh cho cả ngàn người ăn lúc mà họ đi theo Ngài. Vậy tại sao khi Chúa Giêsu đói á, Ngài lại không có thể sử dụng cái phép lạ của Ngài để giúp cho mình có được một bữa ăn? Cái lần đó Chúa Giêsu đi qua đầu làng, thấy đầu làng có một cây vả, tức là cây fig á. Ngài đi ngang qua đó thì đói bụng, chạy đến gần cây vả mong là nó có trái. Nhưng mà đến gần thì thấy cây vả không có trái, thì Chúa mới nổi quạo lên, và lúc đó Chúa mới buông lời rủa xả cây vả. Tại sao Chúa lại không thể tự giúp mình? Đó là cái câu hỏi mà trước giờ không ai đặt ra cả, mà đã được ghi chép rất rõ ở trong Kinh Thánh. Đó là câu hỏi mà chúng ta nêu lên trong ngày hôm nay. Vì vậy, quan niệm là phải tu luyện để có được thần thông hay phép lạ xem ra không có hợp lý chút nào. Thế thì thần thông hay phép lạ là ở đâu mà có? Có phải chăng có một lực lượng vô hình nào đó đã yểm trợ cho các vị giáo chủ để thi triển thần thông hay phép lạ không? Để xác minh cái điều này, chúng ta trở lại trong tín lý của Kitô giáo. Thiên Chúa giáo có ba ngôi: ngôi Đức Chúa Cha là đấng hằng có, ngôi Đức Chúa Con là Chúa Giêsu ngôi hai mang xác xuống trần để đưa đạo vào đời, và ngôi ba là ngôi Đức Chúa Thánh Thần, là ngôi phép tắc nhiệm màu. Tính lý này cũng tương đồng như tính lý của bên Phật giáo, gồm có Đức Phật có tam thân. Thân đầu tiên là Pháp Thân Phật, là chân như thường trụ, cũng tương đương như Đức Chúa Trời đấng hằng có. Thân thứ hai, Báu Thân Phật, là Đức Thích Ca xuống trần để giao giảng giáo pháp. Và thân thứ ba là Hóa Thân Phật, là ngôi phép tắc nhiệm màu tùy theo duyên của chúng sanh. Thân thứ ba cũng tương đồng như ngôi thứ ba, ngôi Đức Chúa Thánh Thần, thì Hóa Thân Phật là ngôi, là thân thứ ba. Thì như vậy là một minh chứng rõ ràng cho chúng ta thấy thần thông hay là phép lạ chính là do cõi thần linh yểm trợ cho hành giả trên bước đường hoằng khai đạo pháp. Như vậy thì có phải thần thông được dùng để cho hành giả trở nên một người đặc biệt hơn không, hay là có mục đích nào khác? Thực chất thần thông là để giúp cho hành giả hay là giáo chủ, người đang thi triển thần thông đó, trở nên một người siêu phàm, trở nên một người đặc biệt. Bên cạnh giao giảng giáo pháp thì có yểm trợ phép lạ để mau chóng thức tâm bá tánh. Bởi vì thần thông hay là phép lạ chính là một cái phương tiện đó, một cái phương tiện vô cùng vi diệu mà cõi vô hình dùng để yểm trợ cho các vị giáo chủ trên bước đường làm đạo. Mục đích là để thức tâm bá tánh, để cho người ta chứng nghiệm được có một cảnh giới vô hình. Thế thì đối tượng của thần thông có phải là người đang thi triển thần thông hay không? Câu trả lời là không. Đối tượng chính là bá tánh, những người đang được hưởng cái phép lạ nhiệm màu đó. Và hành giả là người đang làm phép lạ, là những người trung gian được thần thánh yểm trợ đằng sau lưng để thi triển thần thông hay là làm phép lạ, với mục đích mang đức tin, củng cố thêm đức tin cho bá tánh. Cho nên những người được hưởng phép lạ là những bá tánh, chính là đối tượng của thần thông. Ở nơi càng đông, nơi càng có nhu cầu, thần thông càng linh ứng. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật khi Ngài thi triển thần thông là trước cả ngàn tăng ni, đệ tử và bá tánh. Đức Chúa Giê-xu cũng vậy, khi Ngài làm phép lạ là làm trước cả ngàn người đi theo Ngài. Chúng ta thấy là thần thông là để đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Càng đông bá tánh càng có nhu cầu thì thần thông hay phép lạ lại càng được linh ứng. Cho nên qua đây chúng ta thấy rõ khả năng làm thần thông hay phép lạ là do thần thánh ân ban cho chúng ta, không phải do chúng ta cố gắng tu luyện mà có. Đó là để trả lời cho cái thắc mắc là tại sao khi mà mình cố gắng tu luyện để mình có khả năng xuất hồn thì tại sao mình lại không thể kiểm soát được, mình không thể xuất hồn hay là nhập hồn vào bản thể của mình khi nào mình muốn, theo ý của mình muốn. Phải nói rằng cho đến bây giờ chưa có một người nào có thể làm được điều đó. Khi chúng ta tu tập, chúng ta có thể được xuất hồn một cách bất ngờ. Đó là do thần thánh ân ban cho chúng ta như là một cái ấn chứng để khuyến khích cái con đường tu tập của chúng ta đã đi đúng hướng, cố gắng tiếp tục. Ngay cả khi ở đây, chúng tôi giúp cho khách, chúng tôi ví dụ như là sử dụng phương tiện trị bệnh bằng phép lạ đi, chúng tôi chỉ cố gắng hết sức mình để giúp cho người khách thôi. Chúng tôi không kiểm soát được linh ứng nhiều ít, nó còn tùy thuộc vào thiên ý, tùy thuộc vào duyên của người khách nữa. Cho nên mình chỉ biết là mình nỗ lực làm hết sức mình giúp cho người khách, và phần còn lại là do ơn trên. Thành ra là không phải do chúng ta tập mà có, mà do ơn trên ban cho chúng ta. Điều này chứng minh rất rõ là khi Chúa Giê-xu Ngài làm phép lạ xong, Ngài thường thường hay giơ tay lên trời và tạ ơn Đức Chúa Cha. Điều này cũng được ghi lại ở trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể trở lại Kinh Thánh đọc, nghiên cứu để chúng ta nhận thức ra được cái sự hợp lý trong khả năng làm phép lạ của các vị giáo chủ ngày xưa, để chúng ta hiểu rõ được nguồn gốc và bản chất thật sự của phép lạ. Thì ở đây có những điểm chúng ta cần nhớ. Đó là thần thông hay là phép lạ là sự hỗ trợ của cảnh giới vô hình, giúp nâng cao uy tín cho người làm đạo, giúp mang đến đức tin hay là củng cố đức tin cho bá tánh, là một phương tiện vi diệu của cõi vô hình, giúp cho người hữu duyên được chứng nghiệm có một cảnh giới linh thiêng đang hiện hữu song song với cuộc sống của chúng ta, để cho chúng ta biết hướng thiện, chúng ta biết thức tâm, chúng ta biết thờ phượng làm sao cho đúng. Thần thông hay là phép lạ xuất phát từ cảnh giới vô hình, cho nên nó cũng phải có những cái đặc tính của cảnh giới vô hình. Ví dụ như là không phải ai muốn thừa hưởng phép lạ cũng được, mà phải có đối tượng rõ ràng. Hơn nữa, phép lạ không phải như là ảo thuật. Ví dụ như tôi đứng đây, tôi khoa tay một cái rồi tôi biến mất, không phải như vậy. Bởi vì phép lạ hay thần thông không phải là di chuyển vật chất, không phải là như thế. Và giúp cho con người ta thăng tiến tâm linh dù dưới hình thức nào đi chăng nữa. Ví dụ như có thể là chúng ta nhận được phép lạ ơn chữa lành hay là ơn ban lộc vân vân, nhưng có thể chúng ta cũng nhận được những cái phép lạ mà chúng ta không mong muốn. Ví dụ như là một người bị tà sân, một người bị thư ếm vân vân, thì cái hình thức một người được chứng nghiệm phép lạ dù là ở khía cạnh thanh hay trược thì cũng là phép lạ do vô hình ban xuống, nó còn tùy thuộc vào duyên hay là nghiệp của đối tượng nữa. Và thần thông hay phép lạ đến với thế gian là để đáp ứng nhu cầu thiết yếu. Ví dụ như ở những nơi xa xôi, những nơi mà ánh sáng văn minh không có giỏi đến được, thì là những nơi mà vô hình bảo vệ. Ví dụ như Tây Tạng đi, Tây Tạng là nơi xa xôi với lại thế giới bên ngoài, thế nhưng Tây Tạng lại rất là nổi tiếng với những thần thông, với những phép lạ. Hay là bên Việt Nam chúng ta, ở những nơi vùng xa xôi, nơi mà thành phố chúng ta không có đến, người ta sinh hoạt riêng rẽ, người ta chân chất hiền lành, người ta thật thà, nhưng người ta cũng có thể là những cái đối tượng dễ bị những người ở thành phố lên có thể gạt gẫm. Nhất là những người phụ nữ ở nơi xa xôi dễ bị con trai ở dưới thành phố lên gạt gẫm. thì thần thánh cũng xuống chỉ cho họ những cái cách để họ tự bảo vệ, ví dụ như những cái cách thư ếm để tự bảo vệ họ. Cho nên thường thường những người kinh khi lên trên vùng xa xôi không có dám đùa giỡn hay là hỗn xược với những người ở nơi vùng xa xôi như vậy. Thì khi có nhu cầu, chúng ta sẽ cảm thấy thần thánh hỗ trợ chúng ta có được thần thông. Ví dụ như vào khoảng thập niên 90 ở bên Việt Nam, tại sao lại rộ ra cái phong trào ngoại cảm? Có rất là nhiều người bình thường họ không có một khả năng gì hết, nhưng mà rồi tự nhiên lúc đó họ lại có những cái khả năng đặc biệt, chẳng hạn như là họ tiếp xúc được với phần âm hay là những linh hồn đã qua, rồi họ nói chuyện được với linh hồn đó, họ giúp đỡ những linh hồn đó. Thì tại sao lại xảy ra hiện tượng nó nổi rầm rộ một thời bên Việt Nam? Câu trả lời đó là sau khi chiến tranh, Việt Nam có nhu cầu. Gia đình của những người còn sống rất là đau khổ, họ khắc khoải với những cái chết của người thân, không biết chết lúc nào, chết ở đâu, làm sao để mang hài cốt về thờ cúng hay chôn cất cho nó trọn vẹn nghĩa tình. Thì thần linh họ đáp ứng cái nhu cầu đó, họ ban khả năng ngoại cảm cho những người bình thường như chúng ta thôi để giúp đỡ. Đó là cách để giúp cho họ làm công đức, và cũng là cách để giúp đỡ cho gia đình của những người sau chiến cuộc bị mất mát người thân hay là con cái của mình. Và khi nhu cầu không còn nữa đó, thì những nhà ngoại cảm nó cũng hoàn toàn mất cái khả năng đó. Và đây cũng là một minh chứng rất là rõ ràng để cho chúng ta thấy là thần thông không phải là khả năng của chúng ta. Khi có nhu cầu, thần thánh sẽ đổ, sẽ giúp để chúng ta có cơ hội làm việc, tạo ra công đức. Vì vậy nếu chúng ta biết được rằng có được khả năng thần thông không phải là khả năng của chúng ta, mà do thần thánh ân ban cho chúng ta để chúng ta làm việc, thì chúng ta phải biết quý trọng và làm hết sức mình, chứ không phải như một số người không hiểu, tự cho đó là của mình cho nên sanh tâm cao ngạo, thì khả năng nó sẽ không ở lại với chúng ta. Vì vậy thưa các anh chị, nguồn gốc, mục tiêu và đối tượng của thần thông chính là những cái tiêu chuẩn để cho chúng ta có được một cái sự nhận thức chính xác về những cái việc làm của những người mà ở trong thiên hạ người ta đồn đãi là những người đặc biệt, những người có khả năng thần thông vân vân. Thì nếu chúng ta biết được rằng thần thông không phải là của chúng ta tập luyện mà có, là do thần thánh ban cho chúng ta, thì nếu nghe một người kể với anh chị rằng ôi tôi đã phải mất đến 20 năm để tôi có khả năng xuất hồn, ví dụ như vậy đi, hay là khả năng phi thân đi, thì chúng ta sẽ biết rằng đây không phải là sự thật. Nếu chúng ta biết được rằng thần thông được dùng với mục đích để thức tâm, để mang đạo cho bá tánh, thì chúng ta sẽ nhận ra được rất là rõ ràng một người hành giả thực chất muốn làm đạo, muốn thức tâm bá tánh, hay là một người sử dụng thần thông để phô trương khả năng của mình mà cuối cùng chẳng có một mục đích gì. Còn nếu chúng ta biết được rằng thần thông không có phải là di chuyển vật chất, biến cái này thành cái kia, thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được một chuyên gia ảo thuật hay là thật sự một hành giả huyền bí. Thành ra thưa các anh chị, đó là những yếu tố, những cái tiêu chuẩn để chúng ta nhận thức ra được. Chúng ta cũng dễ dàng có thể phân tích được những hiện tượng người ta cho rằng các chư vị thay thế hoặc là những người kia họ làm được những việc này việc kia mà người thường không làm được. Chúng ta nghe câu chuyện chúng ta sẽ biết phân tích rất là rõ ràng. Và để hiểu, để biết được một người đắc đạo, người đó phải có cả hai yếu tố. Thứ nhất, người đó phải có một giáo pháp mới, một giáo pháp hoàn toàn không giống những giáo lý của các tôn giáo trước đây. Thứ hai, song song bên cạnh đó, người đó phải có thần thông. Bởi vì thiếu một trong hai sẽ không thể nào hoàn hảo, sẽ không thể gọi được là đã hoàn toàn đắc đạo. Bởi vì nếu chỉ có giáo lý mà không có thần thông thì sẽ chưa thể khai triển được một tôn giáo, sẽ chỉ là một triết gia. Còn nếu chỉ có thần thông mà không có giáo lý thì người đó sẽ là một thầy pháp. Cho nên khi chúng ta hiểu được bản chất thật sự của thần thông sẽ giúp cho chúng ta rất là vững vàng và tỉnh tín đi trên con đường đạo. Chúng ta sẽ giúp đỡ được những người đến với chúng ta, họ kể những câu chuyện như cái này cái kia, chúng ta biết giải thích cho họ để giúp cho họ củng cố được đức tin. Cái điều mà quan trọng ở đây đó là chúng ta đi trên con đường huyền bí, chúng ta không phải chỉ đọc sách vở và rồi tu theo, chúng ta đối diện với cảnh giới vô hình mỗi một ngày. Điều này nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái lý trí, chúng ta phải biết phân tích và phải hợp lý nữa. Và khi chúng ta có một cái tầm hiểu biết đó, thì chúng ta sẽ giúp đỡ được cho ba tánh rất nhiều để họ tỉnh tín. Họ tỉnh tín, họ đi đúng đường, họ thờ phượng đúng với đấng mà họ đang thờ phượng. Họ sẽ không dễ dàng bị dẫn dụ, bị nghe những cái câu chuyện được thêu dệt, đôi khi phải tốn tiền mất của vân vân. Cho nên nó quan trọng với bước đường tu tập của chúng ta lắm. Và câu hỏi cuối cùng trong bài ngày hôm nay á, là vậy quý vị có muốn có thần thông hay không? Và làm như thế nào để có được thần thông? Đối với hội ấy thì nếu có được thần thông, nó cũng phải là một cái tiêu chuẩn rất là khó. Chúng ta phải bỏ toàn thời gian và tâm huyết của chúng ta học hỏi, và chúng ta dấn thân làm việc, chúng ta sửa đổi tính tình, và chúng ta phải có một cái đầu óc tỉnh táo, biết phân tích chứ không phải cái gì cũng tin. Con đường này đi là phải tỉnh tín. Thì nếu như các anh chị mong mỏi có thần thông với mục đích là để phụng sự, mục đích là để lập công hồi đức, thì đó là lý do chính đáng để các anh chị có được thần thông. Còn nếu muốn có thần thông để mình trở nên một người đặc biệt hơn người, thì có lẽ là cái khả năng đó sẽ chẳng bao giờ đến. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe bài nói chuyện hội Tâm Duy Ngọc ngày hôm nay, và chúc các anh chị luôn luôn thăng tiến trên bước đường đạo cũng như là đường đời. Cảm ơn.